Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, lão đầu là ngươi. Gò đá phía trên, cắm lấy bốn thanh đoản kiếm, nó đen, tím, vàng, đỏ đều có khác biệt, lẫn nhau cách xa nhau ba thước, vừa lúc bày thành một cái ngay ngắn chỉnh tề trận thế. Không cho hoài nghi, ma kiếm, lang kiếm, khôn kiếm cùng hỏa kiếm đều ở chỗ này. Tạ trời tạ địa, rốt cuộc tìm được chính mình bốn thanh kiếm thần. Mà còn chưa có chỗ may mắn, một đạo bóng người nhảy lên trên. Chỉ gặp lão giả kia quần áo không chỉnh tề, râu ria lôi thôi, vô cùng bẩn mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Lại vén tay áo lên duỗi ra tay bẩn vỗ tay. Không kìm được vui mừng cười nói, hắc hắc, ta thần kiếm, Vô Cửu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nghẹt ngào, lão đầu, là ngươi, huynh đệ a, hạnh ngộ, lão giả kia trừ rồi thái thực, còn có thể là ai? Chỉ gặp hắn liên tục gật đầu, đầy mặt tham lam, có chút ít cảm khái mà tự nói lấy, ai nha, rốt cục để ta tìm được rồi thần kiếm. Vẫn là bốn thanh a, trời xanh may mắn, không uổng công ta đi xa cổ sào mấy chục năm. Ngươi là cổ sào tu sĩ, Sở Hùng Sơn cao thủ. Không, Vô Cửu đã từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, đây là ta thần kiếm. Lão đầu ngươi nghe rõ cho ta, thái thực lại là cũng không ngẩng đầu lên. Một mực chăm chú nhìn trên mặt đất bốn thanh đoản kiếm. Xoa xoa hai tay thèm nhỏ dãi ba thước nói. Ai nha, cái gì ngươi, ta, ăn vào trong miệng chính là chính mình. Này lão đầu thực sẽ chơi xấu. Rõ ràng một cái ăn quen ăn không sắc mặt a. Vô Cửu tức giận khó nhịn. Lên tiếng quát nói. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi đoạt ta thịt nướng. Thì cũng thôi đi. Đoạt ta bánh ngọt chút, tạm thời tùy ngươi, mà ngươi nếu dám đoạt ta thần kiếm, tuyệt đối không thể. Thái thực ngoảnh mặt làm ngơ mà không rảnh để ý, gấp đi mấy bước, cúi người xuống, đưa tay chụp vào một cái thần kiếm, trong miệng còn lầm bầm nói, y dài, như thế nặng nề, đáng chết lão già, thật coi ta dễ khi dễ. Vô Cửu giận dữ, cầm ra một sấp thật dày phù lục liền đập tới. Phù lục có đủ 30-40 tấm chi nhiều, xem như dốc túi tất cả mà toàn lực ứng phó. Có thể thấy được hắn đã đến rồi không thể nhịn được nữa cấp độ. Có lẽ hắn đối phó không chỉ là cái điên lão đầu, mà phù lục xuất thủ thời khắc, hắn không mất thời cơ nhảy hướng gò đá trong đó, bắt lấy một cây đoản kiếm liền muốn rút đi ra. Mà kia quen thuộc màu đen ma kiếm lại không nhúc nhích tí nào, cho dù ném xuống huyền thiết trường kiếm mà hai tay dùng sức y nguyên như trước. Oanh, gò đá bất quá 3 năm trượng vương viên lập tức bị thao thiên liệt diễm hỏa quang nuốt mất. Thái thực vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa đến xoay người chạy, trong giây lát đến rồi gò đá biên giới, rốt cuộc không thể nào tránh né. Mà phù lực thế công dị thường hung mãnh, căn bản không dung ngăn cản. Hắn cuống quýt tay áo vung vẩy, trên thân bỗng nhiên hiện lên một tầng tia sáng, phỏng phật khí cơ biến hóa, cuộn trào mãnh liệt mà tới liệt diễm vậy mà trái phải tách ra. Ngay sau đó từ bên cạnh hắn chợt nhưng mà qua, nó bản nhân mặc dù cũng lung lay sắp đổ, lại rất là chật vật, lại lông tóc không tổn hao gì. Rất giống như đi xuyên tại mưa rông chớp giật ở giữa mà phiến bụi không sợ hãi. Thoáng qua ở giữa, liệt diễm kiếm mang tán đi, mà có người một bên sợ hãi không thôi mà vung đánh lấy ống tay áo. Một bên cực kỳ bất mãn mà phàn nàn nói, huynh đệ, làm sao đến mức hung ác như thế? Mấy chục tấm phù lục, đáng giá thật là nhiều linh thạch đây, tựa như là có chỗ phát hiện. Lại hiếu kỳ nói, ai nha, tại sao như vậy thê thảm bộ dáng? Vô Cửu thắng trắng trường sam, sớm đã rách dưới không chịu nổi. mà lại tứ chi cởi trần, lộ ra rất là chật vật, mà nó xưa nay nghèo giàu tùy ý, kiệm xa xỉ tự nhiên, huống hồ một đường chém giết đến tận đây, sớm đã không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Lúc này, toàn bộ người vẫn cứ thế tại nguyên nơi, hướng về phía trước mặt màu đen đoàn kiếm yên lặng ngẩn người. Chốc lát, hắn nắm lên bên người huyền thiết trường kiếm, chậm rãi ngồi thẳng lên, đầy rẫy kinh ngạc. Lão đầu, ngươi là nhân tiên tiền bối, một chuyến bảy cái tiểu đồng bọn, hắn ai cũng không sợ, duy chỉ có đối với thái thực, có lấy rất nhiều cố kỵ, cho dù là năm lần bảy lượt chiếm hắn tiện nghi, hắn cũng nén giận mà yên lặng coi như thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn không thấu cái kia lão đầu, nên biết rõ hắn mặc dù xem thường tu sĩ dối trá, chán ghét đủ loại người lừa ta gạt, lại cũng không có nghĩa là hắn coi trời bằng vung, hoặc là xem thường thiên địa. Mặc kệ phàm là tục hồng trần, vẫn là linh sơn tiên môn, y nguyên có lấy rất nhiều khó lường, mà lại làm người ta kính quý tồn tại. Cho nên, ban đầu ở Hạ Khâu trấn gặp được rồi thái thực, hắn liền trong tối nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, cũng thủy chung giúp cho đề phòng. Quả nhiên, cái kia lão đầu đối mặt mấy chục tấm phủ lục cường công vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hiển nhiên có lấy khó bề tưởng tượng thần thông, không cần suy nghĩ nhiều, hắn hẳn là nhân tiên tiền bối không thể nghi ngờ. Thái thực chẳng hề để ý mà hướng đi gò đá trong đó bốn thanh kiếm thần. Hãy còn hai mắt thả ánh sáng. Ai nha, ngươi không phải cũng là trúc cơ cao thủ. 9 tầng tu vi, đã là nửa bước bước vào nhân tiên cảnh giới. Ta liền biết được Hồ Đông bọn người phải ăn thiệt thòi. Lão đầu không đánh đã khai. Hắn nguyên lai sớm đã nhìn ra chính mình sơ hở. Vô Cửu bước nhanh hướng phía trước, giơ lên huyền thiết trường kiếm, dừng tay, thái thực lưu luyến không rời mà ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nói, ngươi muốn thế nào? Ta không có đáp ứng Hồ Đông đối phó ngươi. Đã là tiện nghi, ngươi làm có ơn tất báo. Người trẻ tuổi không cần thiết thua lỗ đức hạnh. Hắn nói đến chỗ này, sầm mặt lại nhiều hơn rồi mấy phần ngang ngược tư thế. Lập tức vừa vò lấy hai tay mà có chút ít nghi hoặc nói. Thần kiếm đang ở trước mắt, tại sao lại khó mà dung chuyển đây? Vô Cửu chỉ muốn vung trường kiếm vỗ tới. Oán hận xì nói, ta nhổ vào, nếu không có ngươi cùng Hồ Đông hợp mưu, ta như thế nào lại ngộ nhập Ngân Sơn trận pháp? Ngươi cái lão không xấu hổ, còn dám giả bộ như người tốt, ngươi chịu không được linh thạch dụ hoặc, lại quan ta chuyện gì? Thái thực rất là chuyện đương nhiên, lập tức lại không khỏi lộ ra nụ cười. Hồ Đông bày ra bẫy dập có chút ngây thơ, ta coi là không ai mắc lừa. Ai ngờ ngươi như thế không chịu nổi. Bất quá, hắc hắc, hắn hắc hắc vui lên. Lại tự mình nói khoác nói. Ta lão nhân gia là cái có lương tri người. Đã nhưng ăn ngươi thịt nướng cùng bánh ngọt chút. Liền không đành lòng cùng Hồ Đông kết hội hại ngươi. Ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt mới là. Không cần thiết cùng ta tranh đoạt thần kiếm. Tiểu huynh đệ, ngoan ngoãn nghe lời a. Đây là ta thần kiếm, làm sao mà biết, ngươi, ta thần kiếm, bốn thanh đều là, hừ hừ, thái thực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hai tay vung vẩy, tiếp theo không coi ai ra gì vậy mà cúi người xuống. Lần nữa đưa tay chụp vào một cây đoản kiếm, hắn không có đem đối diện người trẻ tuổi để vào mắt. Chính như nói, hắn phải đem thần kiếm chiếm làm của riêng. Mà lại một cái không rơi. Vô Cửu ngả nhiên là tức giận đan sen. Hết lần này tới lần khác lại không có gì để nói. Chợt tức trong lòng quét ngang. Hai tay nắm chặt huyền thiết trường kiếm liền muốn bổ nhào qua. Cùng nó nghĩ đến. Dù cho đánh không lại cái kia đáng giận lão gia hỏa, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn đạt được. Cho tới bây giờ mũi kiếm ra hiểu biết chính xác. Không liều không chết không có đạo lý. Đã như vậy thì tới đi. Đúng tại lúc này, mấy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, liền tựa như thiểm điện xé rách hắc ám bầu trời, cuồng nộ uy thế gào thét mà rớt. Thái Thực lại giật nảy mình, lại cũng không lo được tuyển chọn thần kiếm, đột nhiên bứt ra lao ra ngoài, vẫn không quên oa oa kêu to: "Huynh đệ mau trốn a, không phải ngươi nhất định phải chết." Hắn dưới thân chính là vờn quanh kiếm bụi, mới nghĩ đuổi tới nơi đây Hồ Đông bọn người một hồi bối rối. Vô Cửu cũng muốn né ra, lại vì lúc đã muộn, hắn dù sao không có Thái Thực tu vi, phát giác có biến, chưa kịp trốn tránh, chỗ tại gò đá đã bao phủ tại khó lường uy thế phía dưới. Hắn chỉ cảm thấy xuyên thể âm hàn, nồng đậm tử ý tràn ngập trong lòng, hoảng hốt ở giữa, một loại thả ra nhẹ nhõm như gần như xa, cấp bách tìm, nhưng lại không hiểu nguyên do, mà hắn đột nhiên cắn chặt răng ra sức hướng phía trước, như là tránh thoát sinh tử gông cùm xiềng xích, dùng hết toàn thân sức lực, cái trán gân xanh nổi lên, mày kiếm dưới hai mắt giận lồi. Chỉ vì bước ra một bước cuối cùng, chỉ vì ngẩng đầu đối mặt ngày kia chi lôi đình cùng vạn kiếm gia thân, suýt xảy ra tai nạn, thời khắc sống còn, Vô Cửu nhấc chân đạp về gò đá lúc đó, bỗng nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, bốn phía bốn thanh đoản kiếm, bỗng nhiên phát ra bốn màu tia sáng, cũng rót thành một chùm mà thẳng mút trời khung. Đúng là đem chút xuống mà rớt uy thế từ bên trong sinh sinh bổ ra. Liền như ý chí chiến đấu bất khuất, tận hóa thành một kiếm chống trời mà không sợ hãi. Cùng chi nháy mắt, từng đạo ánh sáng chói mắt gào thét mà qua. Tiếp theo vạn kiếm tê minh, sát khí hô kêu, cả ngọn núi cũng tại run nhè nhè, giống như sơn băng địa liệt quỷ dị. Vô Cửu tận tối tăm bên trong bước ra rồi một bước, ngoài ý muốn tránh thoát một kiếp, lại là không rảnh quan tâm chuyện khác, một mực mang theo vẻ mặt vui mừng nhìn lấy bốn phía xung quanh bốn thanh đoản kiếm. Thần kiếm hộ chủ a, bất quá, thần kiếm tất nhiên thông linh, mà chỉ có cảm tử mới có thể cầu sinh. Vô Cửu tại nguyên nơi đi lòng vòng, kìm lòng không được tâm thần khiên động, ý nghĩ chợt lóe lên thời khắc, bốn đạo quen thuộc khí cơ trào tuôn mà đến, loại kia người kiếm hợp nhất tăng cường, bừng tỉnh như lúc trước, hắn thu hồi huyền thiết kiếm, chậm rãi nâng lên mà giãn ra hai tay, dường như đang lắng nghe lấy trời xanh triệu hoán, hay là chờ đợi lấy thần linh hàng lâm, mà hắn khóe miệng không bị trói buộc nụ cười. Tinh quang rạng rỡ hai con ngươi, cùng quanh thân chỗ tản mát đi ra cuồng ngạo cùng thong dong. Liền tựa như hắn mới là thần linh chúa tể, hắn mới là phương này thiên địa chủ nhân. Kia hắc ám bầu trời, vẫn như cũ là xa xôi khó lường, mà biến ảo tia sáng, lại phảng phất gần trong gang tấc, cũng đột nhiên nhiều rồi một đạo thanh sắc quang mang tại kịch liệt xoay quanh. Không cần một lát, đen, tím, vàng, hồng tứ đạo kiếm ánh sáng nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Theo đó một đạo mơ hồ thanh long xoay chuyển xê dịch. Vô Cửu hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, mở rộng hai tay đột nhiên giơ cao. Trên mặt đất bốn thanh đoản kiếm, nguyên bản cắm ngược ở nham thạch bên trong mà khó mà rung chuyển, lại nơi này lúc chỉnh tề bắn nhanh mà lên. Oanh, một tiếng lăng không xoay quanh, hắn thuận thế hai tay quét ngang, bốn thanh đoản kiếm lập tức trở về thể nội, cùng nó đồng thời, từ trên trời giáng xuống năm đạo tia sáng chợt nhưng chui vào đỉnh đầu. Ha ha, ta thần kiếm, có người tự mình khuyên bảo, phải tránh đắc ý vong hình, mà mỗi khi đắc ý thời điểm, lại luôn luôn khó tránh khỏi quên hết tất cả. Liên tại Vô Cửu mày kiếm bay lên mà cất tiếng cười to thời khắc, bỗng nhiên có chút khẽ giật mình, vốn nên bốn đạo kiếm quang nhập thể, tại sao nhiều rồi một đạo màu xanh bóng rồng? Theo đó cường hoành không hiểu lực đạo thẳng tới toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, điên cuồng uy thế tràn ngập toàn thân, cùng lúc kinh mạch xé rách, gân cốt giòn vang, mấy như bạo thể thống khổ ầm vang mà tới, nhất thời làm người khó mà tự tin. Rắc rắc phần phật, quả nhiên là họa vô đơn chí. Ngọn núi đột nhiên lần nữa chấn động mãnh liệt, cùng lúc một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, gò đá trong đó nứt ra một đạo thật sâu khe hở. Vô Cửu xóa lập hai chân, vừa lúc đứng tại gò đá khe hở phía trên, lập tức chậm rãi chuyển hướng, toàn bộ người vì đó lung lay sắp đổ. Hắn dọa đến khẽ run rẩy, không dám chần chờ, vội vàng mạnh liễm tâm thần, nghiến răng nghiến lợi nhún người nhảy lên. Oanh, lại là một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Gò đá nổ vỡ nát, cả ngọn núi vậy mà từ bên trong chậm rãi nứt ra. Vạn kiếm phong sụp đổ sắp đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?